Ai muốn khảo hạch kinh nghĩa, đêm tối khổ đọc một lần, hôm nay hẳn là có thể phát huy ra không ít thứ. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, cả người hắn bỗng nhiên hơi sững sờ. Hắn cảm giác trong đầu mình bỗng nhiên nhiều hơn một ít trí nhớ. Hắn thấy được một cảnh tượng, trong một cung điện quái dị. Bầy yêu hội tụ, một nam tử khuôn mặt anh tuấn ngồi ở trên cùng, tay cầm trường bổng màu vàng, khí khái thông thiên. Ngay sau đó hình ảnh lại chuyển đổi, hắn thấy được một người, người này hắn biết. Tri phủ đại nhân Vạn Ngọc Đường từng xuất hiện trong một lần văn hội. Lúc này, hắn phát hiện mình tựa hồ đứng ở bên cạnh Vạn Ngọc Đường, đang xem nội dung hắn viết. Mà khi hắn nhìn thấy nội dung, lập tức tràn đầy khiếp sợ. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 341, âm thầm hội tụ, khôn thái sơ hiện. Trước mặt Vạn Ngọc Đường đặt một tấm ngọc bản kỳ dị, trong tay của hắn nắm một cây bút lông màu đen. Bút lông này không dính mực nước, chỉ viết nội dung trên ngọc bản. Ngọc Đường bái đại vương, thành Dương Châu gần đây tường thuật lại tình hình. Các cơ quan chính phủ và dòng họ Hoàng Triều gần đây có quan hệ vô cùng căng thẳng với các đại đạo thống, vương triều thay đổi sắp tới. Các đại đạo thống đã bị hoàng tộc và chính phủ coi là địch nhân tiềm ẩn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nội dung trong hình cũng không xuất hiện bao lâu, rất nhanh đã chuyển hóa thành những người khác. Từng gương mặt xuất hiện trong đầu hắn, ước chừng trôi qua nửa canh giờ hắn mới phục hồi tinh thần lại. Trên mặt hắn tràn ngập rung động, chuyện gì xảy ra? Vì sao trong trí nhớ của ta lại có nhiều những thứ này? Trong lòng của hắn hơi có chút rung động, hắn có thể xác định, trong đó có vài người hắn chưa từng thấy, nhưng hắn lại biết tên của bọn họ, còn có bọn họ đã làm gì, phảng phất tất cả đều đã từng tận mắt nhìn thấy. Những ký ức này đều là Lý Thanh tạo ra, hắn chỉ xác định tất cả gián điệp có liên quan đến tà ma ngoại đạo. Đồng thời chọn lựa ra một ít người tu vi cao thâm trong đó, mình không cách nào dùng nguyện vọng thuật tiến hành ảnh hưởng, để cho bọn hắn làm nhóm vật hy sinh đầu tiên. Những gián điệp khác đều phải giữ lại cho hắn dùng. Tiết Long Sơn trên mặt lộ ra nụ cười, hắn biết mình gặp may rồi. Mặc dù ta không biết những ký ức này xuất hiện như thế nào, nhưng vận hành tốt chính là cơ duyên to lớn. Những người này đều là người có liên quan đến ma đạo, yêu đạo. Nếu như có thể báo cáo bọn họ, ta tất nhiên sẽ nhận được phần thưởng cực lớn. Nhưng trong đó có không ít người quyền cao chức trọng, ta phải cẩn thận làm việc. Tiết Long Sơn vô cùng hưng phấn, mặc quần áo tử tế chạy chậm về phía Pháp học viện. Lúc này, cảnh tượng này đang không ngừng xuất hiện trong nội bộ các thế lực lớn trong thành. Từng đại nhân vật nhận được tin tức, bọn họ đều bắt đầu âm thầm vận hành, lặng yên không một tiếng động bắt đầu liên hệ. Trong thư phòng của Dương Châu Vương, mấy bóng người đã xuất hiện ở nơi này. Rõ ràng là viện trưởng của Pháp học viện Chính Tinh Đấu, Thiên Lý học viện Chu Trình Lý, viện trưởng Nhân Ái Mạc Vân Thiên. Trừ Ma Điện Tổng Chỉ huy Sứ Chu Ngọc Long, cuối cùng là Dương Châu Vương Lý Thế Dương. Lúc này, sắc mặt mấy người đều vô cùng âm trầm, bọn họ đều nhận được tin tức toàn bộ đến từ phía dưới bọn họ. Lý Thế Dương ánh mắt nhìn về phía mọi người, mấy vị, các ngươi đến chỗ ta chỉ sợ cũng là vì chuyện giống nhau. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Chỉ nghe Chu Trình Lý nói, chuyện này vừa nhìn liền biết có người đang mượn đao giết người. Thủ đoạn vô cùng thô thiển. Dường như đã đoán trước chúng ta sẽ ra tay. Tin tức hắc thủ phía Bắc gần đây lưu truyền rất rộng, hẳn là các ngươi cũng đã biết rồi chứ. Mạc Vân Thiên ở bên cạnh nói, ý ngươi là bàn tay đen này đã duỗi đến chỗ chúng ta. Không sai, mục đích của tổ chức này, hiện tại xem ra quả thật có lợi đối với chúng ta. Giải quyết tử gian của ma đạo, yêu đạo, Phật môn và quỷ đạo. Để cả tòa thành thị này nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, giữ hòa bình. Cho nên ta tin tưởng tin tức và nội dung mà bàn tay đen này phóng ra. Hiện tại việc chúng ta phải làm là, có nên bắt những người này lại hay không? Đồng thời, yêu tộc dường như đã lôi kéo tất cả yêu quái trong cảnh nội Dương Châu, thành lập liên minh mới. Trong đó chỉ ít có 4 vị cường giả cảnh giới thần hồn, toàn bộ Dương Châu trong thành, cảnh giới thần hồn cũng chỉ có 6 vị. Một vị trong đó còn có vấn đề, chúng ta ở mặt ngoài cũng không chiếm quá nhiều ưu thế. Lời ấy sai rồi. Viện trưởng Pháp học viện, Chính Tinh Đấu ở bên cạnh khẽ lắc đầu nói. Ngươi cũng đừng quên Thiên Dương tiên sinh, hắn ẩn cư ở chỗ này đấy. Có hắn ở đây, 4 đạo yêu ma quỷ Phật này không tạo nổi sóng gió gì, thành Dương Châu vững như Thái Sơn. Nghe được Chính Tinh Đấu nói, Lý Thế Dương ở một bên lắc đầu nói. Thiên Dương tiên sinh chính là đại năng nho gia, sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa yêu tộc sẽ phân bố ở cảnh nội Dương Châu gây sự, Thiên Dương tiên sinh là không có khả năng rời khỏi nơi này. Cho nên, chúng ta phải thừa dịp yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, vây quét, vây khốn bọn chúng ở một chỗ, sau đó nghĩ biện pháp tiêu diệt toàn bộ. Nếu bọn họ tụ tập ở Nhạn Đãng Sơn, không bằng chúng ta dùng lôi đình chi kích thanh tẩy tử gian, sau đó tất cả tu sĩ lao thẳng tới Nhạn Đãng Sơn, cho bọn hắn một cái đánh thẳng Hoàng Long. Vừa vặn đem tán tu trong thành tổ chức lại, gần đây những tán tu này cũng là thập phần sao động, bao nhiêu người ở bên bờ Hồng Tuyến thăm dò. Lý Thế Dương thản nhiên nói, ánh mắt nhìn những người khác. Chu Ngọc Long hiểu rõ, đây là Lý Thế Dương muốn mượn tay lần này để thanh lý tán tu trong thành. Phía sau những tán tu này, chưa hẳn không có một ít đạo thống âm thầm lo sợ, muốn làm gì đó. Bây giờ tiết điểm thời gian là phi thường đặc thù, triều đình đối với đạo thống rất kiêng kỵ, đều đang âm thầm phòng bị. Không khí đại sảnh trở nên có chút ngưng trọng, Chu Trình nhàn nhạt nói. Mặc kệ sau này sẽ như thế nào, bây giờ chúng ta tốt nhất là hợp tác. Tán tu bình thường có thể để bọn hắn xung phong, dụ dỗ lợi ích. Tiêu hao đám tiểu yêu và yêu vương bình thường ở Nhạn Đãng Sơn, đồng thời thăm dò ra các loại cạm bẫy. Người của chúng ta chỉ huy công thành ở sau lưng, cuối cùng nghĩ cách tiêu diệt toàn bộ Nhạn Đãng Sơn. Học viện thiên lý của Nho gia ta đồng ý, các ngươi thì sao? Chu Trình Lý nhìn về phía Chính Tinh Đấu và Mạc Vân Thiên. Hai người hơi trầm tư, ánh mắt đảo qua mấy người, gật gật đầu nói, có thể. Năm đại cao thủ thành Dương Châu đạt thành hiệp nghị, âm thầm bắt đầu một hồi điều động. Đầu tiên là người có vấn đề bị chọn ra, trong đó trọng điểm chính là Chi Phủ Vạn Ngọc Đường. Người này phản bội nhân tộc, chính là gián điệp yêu đạo, trong cơ thể có một tia huyết mạch yêu tộc. Chỉ cần lấy ra một chút máu là biết thân phận của hắn. Nhưng đối phương chính là mệnh quan triều đình, chỉ có Dương Châu Vương làm chuyện này mới là danh chính ngôn thuận. Lúc này, Dương Châu Vương đang đứng trước một tấm gương. Đây là một tấm gương kỳ diệu, đối diện xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này mặc cửu long đế bào, tuổi đại khái hơn 30 tuổi, diện mục cũng không xuất chúng, thậm chí có thể nói bình thường, nhưng trong mắt của hắn lại ẩn chứa trí tuệ vô cùng. Người này chính là đương kim Khôn Thái Đế Lý Thế Thiên. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Lý Thế Dương, Dương Châu Vương, người khẩn cấp thông tin liên lạc với nhau thì gọi là chuyện gì. Lúc này sắc mặt Dương Châu Vương cung kính, đối với Khôn Thái Đế hơi thi lễ một cái. Bệ hạ, hiện giờ thành Dương Châu ta xảy ra đại sự. Hình như tổ chức thần bí kia lại ra tay, tiết lộ một ít tin tức cho chúng ta. Tình huống là như vậy, tin tức liên tiếp từ trong miệng hắn nói ra, nhanh chóng bị Khôn Thái Đế nghe được. Trên mặt Khôn Thái Đế lộ ra vẻ suy tư, trong mắt hơi lóe lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ta cho ngươi quyền lợi, yên tâm đi làm. Một điểm quan trọng nhất, nghĩ biện pháp điều tra rõ hắc thủ phía sau màn này đến cùng là ai. Tổ chức này, chấm cảm thấy rất hứng thú. Chương 342, kế hoạch thành công, bí mật mộ huyệt. Lý Thế Dương sắc mặt nghiêm túc, xin bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ dốc toàn lực tìm ra bộ mặt thật của bàn tay đen thần bí này. Đúng rồi, trước tiên thử tiếp xúc với bọn họ, nếu có thể, liền để bọn họ chiêu an. Nếu như không cách nào chiêu an, liền âm thầm giám thị, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Có thể lợi dụng, dùng để kiềm chế các đạo thống, hoặc là thế lực khác hay không. Chi phủ Dương Châu Thành, ta sẽ phái người tới tiếp quản, thời gian đại khái là 3 ngày. Khôn Thái Đế thản nhiên dặn dò, sắc mặt Lý Thế Dương nghiêm lại, vâng, bệ hạ. Khôn Thái Đế khẽ gật đầu, mặt kính chậm rãi ảm đạm đồng thời biến mất không còn tăm tích. Lý Thế Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm, bản thân hắn là cường giả cảnh giới thần hồn, nhưng đối mặt Khôn Thái Đế vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. Khôn Thái Đế chính là chủ của xã tắc, cho dù rất có khả năng trở thành vị hoàng đế cuối cùng, nhưng loại cảm giác áp bách này vẫn khiến cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Mỗi một đạo hoàng đế đều có loại khí chất thần bí nào đó. Khí chất này cho dù là cường giả đạo thống cũng không thể hoàn toàn bỏ qua, hơn nữa càng tới gần bản thân hoàng đế, loại áp chế này càng khủng bố. Khẽ thở dài, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia suy tư. Như vậy chuyện thứ nhất, bắt đầu thanh lý đi, thời gian không thể kéo dài quá lâu. Liên minh yêu tộc Dương Châu, chỉ sợ mấy ngày nữa sẽ bắt đầu hành động. Trong tay Lý Thế Dương xuất hiện mấy con hạc giấy, bọn họ hơi lóe lên, hướng về địa phương khác trong thành mà đi. Hắn cũng không có nhận thấy được, trên xà ngang thư phòng của mình có một khối đá nhỏ, bên trong có một con mắt nhìn hắn. Lý Thanh ở trong khách điếm, thông qua người giấy bách ảnh quan sát phản ứng của các đại đạo thống, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rất tốt, kế tiếp chính là các ngươi cùng yêu tộc liên minh đấu tranh. ít nhất trong thời gian ngắn Dương Châu vẫn sẽ tương đối bình tĩnh. Ta cũng nên chính thức xuất phát đi làm chuyện của ta rồi. Thế thân còn ở trên thuyền, ít nhất còn có mười mấy ngày nữa mới đến thành Dương Châu. Có thể hoàn mỹ từ trong chuyện lần này hái ra. Trong ánh mắt tràn ngập một tia suy tư, sau khi trả phòng lặng lẽ rời khỏi nơi này. Sau nửa canh giờ, hắn đã thông qua thiên hạ hành tẩu, đi tới bên ngoài Nga Thành. Phụ cận Nga Thành nước trong vắt, ba mặt núi vây quanh, mặt hướng về phía mặt trời mọc, mặt trời chiếu đầy đủ. Trên núi là ruộng bậc thang vờn quanh, mặt đất cũng là ruộng nước bình nguyên, gieo trồng lượng lớn cây nông nghiệp, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, hàng năm còn có lượng lớn lương thực dư thừa có thể vận chuyển ra ngoài. Dòng sông gần đó cũng có thể cung cấp lượng lớn hàng cá, có nguồn protein mới mẻ, toàn bộ thành thị là một vùng đất giàu tiền. Lý Thanh đứng ngoài thành, trong mắt lóe lên thần quang nhật nguyệt, lẳng lặng quan sát cả tòa thành. Đây là một thành thị nhỏ, nhân khẩu chỉ có 20 vạn, không tính là nhiều nhưng cũng không tính là ít. Gần như chiếm cứ trung ương khu vực ba mặt núi hoàn toàn. Một bức tường thành nối liền hai bên dãy núi, lấy dãy núi hình thành một tấm chắn thiên nhiên. Bên trong thành thị là nước chảy ngang dọc, còn có các loại kiến trúc, một bức họa thủy hương hết sức kỳ diệu. Trong mắt hắn kinh ngạc phát hiện một vấn đề. Tinh khí trong dãy núi này dường như đã biến mất, bị một loại lực lượng thần bí nào đó hút khô, chỉ có một ít tinh khí lượn lờ mặt ngoài hiện lên ở trên không tòa thành nhỏ này. Quả nhiên, tòa Nga thành này có bí mật ẩn giấu. Căn cứ chân tướng của Ngọc Bản Hoàn Nguyên biểu hiện, mộ của Mã Bá Ôn hẳn là ở trong tòa thành thị này. Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Dường như không thể xác định. Ánh mắt Lý Thanh lộ vẻ trầm ngâm, đi nhanh về phía Nga thành. Người giấy bách ảnh đã từ dưới chân hắn tràn ngập ra. Từ bốn phương tám hướng tràn ngập về bên trong Nga thành. Vô số thư tịch trong thành thị đang được ghi chép vào, bao gồm các loại huyện chí trong huyện nha, một ít gia sử trong nhà viên ngoại phú hộ, tất cả tin tức đều không buông tha. Cho dù là giấu sâu ở trong dương gỗ, thư tịch sớm đã không người hỏi thăm cũng sẽ bị người giấy tìm ra, sau đó ghi vào. Đảo mắt lại nửa ngày nữa trôi qua, Lý Thanh dạo quanh toàn bộ Nga thành một vòng. Diện tích Nga thành khá lớn, phòng ốc nơi này cũng khá lớn. Phần lớn đều là tứ hợp viện nhỏ. Trong đó 8 phần là nông dân, chỉ có 2 tầng là các loại thương nhân thủ công nghệ, hoặc là nhà quan lại, hoặc là nhà giàu. Toàn bộ thành thị hiện ra một loại hình dạng bất quy tắc, nhưng sông bên trong thành thị là một hình tròn đại khái, bên trong còn có 8 nhánh sông, chia toàn bộ hình tròn thành 8 khối. Trong thành thị có rất nhiều cầu nhỏ, du thuyền trong hồ cũng không ít, thậm chí có thể nhìn thấy một số người đọc sách hội tụ trên thuyền nói chuyện trên trời dưới đất. Trao đổi lẫn nhau thậm chí uống rượu mua vui. Lý Thanh yên lặng quan sát một vòng, thông qua người giấy bách ảnh cũng có hiểu biết nhất định về tòa thành thị này. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề, tu sĩ trong Nga thành cũng không nhiều, cơ hồ tất cả đều là tán tu, tu sĩ đạo thống cũng không có mấy người. Trong thành thị người trừ ma điện cũng rất ít, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, tổng nhân số không vượt qua 10 con. Trong nha môn cũng chỉ có chi huyện và bộ đầu là tu sĩ, tán tu cũng vô cùng thưa thớt. Không vượt qua 20 người. Thông qua tin tức của Miếng Ngọc để Hoàn Nguyên, Lý Thanh đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Nga thành có một điểm vô cùng kỳ lạ, đó chính là nó sẽ hấp thu tinh khí. Lượng lớn tinh khí biến mất, không ai biết những tinh khí này rốt cuộc biến mất như thế nào. Điều này khiến tu sĩ ở đây tu hành không thể dễ dàng lợi dụng tinh khí trong không khí. Cũng dẫn đến các đạo thống cũng không thích ở chỗ này. Nhưng có chỗ hỏng lại có chỗ tốt. Đó chính là quái vật rất ít sinh ra ở chỗ này, phàm nhân ở đây rất an toàn. Bởi vậy người ở đây đều phi thường bài ngoại, cơ hồ không có bao nhiêu người đi ra ngoài, đời đời kiếp kiếp ở tại chỗ này. Chỉ có một số thương nhân rời đi, nhưng rất nhanh cũng sẽ trở về. Lý Thanh nhìn thông tin trên Miếng Ngọc Hoàn Nguyên, trong lòng như có điều ngộ ra. Mặc kệ là quái dị, đạo thống đều phải ỷ lại tinh khí mà tồn tại. Tinh khí trong Nga thành gần như hư vô, quái dị khó có thể sinh ra. Ngay cả đạo thống cũng rất khó sinh tồn ở chỗ này. Cuối cùng, nơi này ngược lại biến thành một nơi vô cùng hòa bình. Nếu như ta không đoán sai, chỉ sợ là thủ bút của Mã Bá Ôn, hắn dùng phương pháp nào đó hấp thu tinh khí. Tình huống khả thi nhất chính là có động thiên tồn tại. Sau khi Lý Thanh tra xét rõ ràng, đã đưa ra kết luận này. Chẳng lẽ mộ của Mã Bá Ôn chôn giấu ở trong động thiên? Căn cứ các loại tin tức phỏng đoán, thời gian Nga thành xuất hiện loại tình huống này vừa vặn là ở hơn 700 năm trước. Vừa lúc Mã Bá Ôn biến mất, ánh mắt Lý Thanh khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên một tia ngưng trọng. Trong tay xuất hiện bản ghi chép, hắn nhanh chóng bắt đầu ghi chép phỏng đoán của mình. Bản cũ, huyên huyệt của Mã Bá Ôn phỏng đoán, mộ huyệt của Mã Bá Ôn rất có khả năng chôn giấu ở trong một cái động thiên. Động thiên này lấy Nga Thành làm trung tâm thành lập, hấp thu tất cả tinh khí sinh ra trong Nga Thành, từ đó để cho đạo thống cùng quái dị bên ngoài không cách nào sinh tồn. Cuối cùng duy trì tính thần bí và tính an toàn của mộ Mã Bá Ôn. Chương 343, xác định phương hướng, lưu manh đòi nợ. Lý Thanh nhìn sổ ghi chép, ý niệm của hắn hội tụ trên miếng ngọc, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Bản cũ, mộ huyệt của Mã Bá Ôn phỏng đoán. Huyện thành ghi chép lại. Mã gia gia tộc sử. Động thiên bí sử. Bản mới, thông tin mộ huyệt Mã Bá Ôn. Mã Bá Ôn lợi dụng thủ pháp thần bí, sáng tạo ra một động thiên. Động thiên này cắm rễ ở Nga Thành, hấp thu toàn bộ tinh khí của Nga Thành để duy trì tồn tại. Mộ huyệt của Mã Bá Ôn ngay trong động thiên Nga Thành. Nhìn tin tức này, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên như ta dự liệu, nhưng vẫn không đưa ra vị trí cụ thể, xem ra là thiếu tin tức mấu chốt. Ta rốt cuộc còn thiếu tin tức mấu chốt gì? Động thiên trước mắt ta chính thức tiến vào chỉ có hai cái. Trấn Ma Cung của Tắc Hạ Học Cung, động thiên bên trong cũng không phải là bình thường. Còn có động thiên của Đào Hoa Nguyên, cũng là loại hình tương đối đặc biệt. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, Lý Thanh đi về một góc trong thành. Lúc này đã đến buổi chiều, cả tòa thành thị đã vô cùng bận rộn. Một góc thành thị, nơi này có một tứ hợp viện cũ nát. Bên trong đang phát sinh một trận ồn ào. Mã Tú Tài, mau trả tiền. Nói, tiền ngươi thiếu khi nào thì trả. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng ràng, ngươi không phải là muốn chối bỏ chứ. Các ngươi nói bậy, là các ngươi đem ta đánh ngã, cưỡng ép ấn dấu tay cho ta. Ta phải đi quan phủ tố cáo các ngươi. Một người trẻ tuổi đỏ mặt, nhìn ba tên lưu manh vô lại trước mắt, trong tay bọn họ cầm một tờ giấy trắng. Một tên lưu manh trong đó dường như là lão đại của bọn họ, dáng người khôi ngô trên mặt tràn đầy nụ cười dữ tợn. Vờ trắng mực đen in ở phía trên, ngươi cho rằng quan lão gia sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Các huynh đệ lên cho ta, nếu hắn không trả tiền, vậy thì đuổi hắn ra cho ta. Căn nhà này thuộc về chúng ta. Các ngươi làm gì, ta liều mạng với các ngươi. Tú tài trẻ tuổi từ dưới đất nhặt lên một cây côn mặt, muốn xông lên liều mạng với bọn họ. Một thanh âm già nua vang lên, Đang Nhi, đừng, mau dừng tay. Một bà cụ đã kéo con trai mình lại, mặt mũi bà đầy tang thương, nhìn qua cũng đã 50-60 tuổi. Nàng chắn trước mặt con trai mình, nhìn ba tên lưu manh trước mắt. Từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bội, đây là một khối ngọc tổ tiên chúng ta truyền xuống. Ít nhất trị giá 100 lượng bạc, đưa giấy nợ của các ngươi cho ta, khối ngọc này dùng để gán nợ. Mẫu thân, không thể cho bọn họ. Chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, ta đường đường tú tài, một không trộm hai không cướp, bị bọn hắn cưỡng ép ấn xuống thủ ấn, đây là xảo trá vơ vét tài sản, chúng ta tuyệt đối không thể cúi đầu cho bọn hắn. Nếu không bọn họ sẽ còn tới. Lão thái thái tay trái đè con trai của mình lại, tay phải lắc lư ngọc bài trong tay, ánh mắt khẩn trương nhìn ba người trước mắt. Lão thái thái biểu lộ vô cùng bình tĩnh, ông ta đã nhìn ra mục đích của ba người này. Ba người này không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, sau lưng bọn họ chỉ sợ còn có người. Hiện tại lão thái thái phải nghĩ biện pháp tạm thời trấn an bọn họ. Sau đó cùng nhi tử nhanh rời khỏi nơi này. Ba tên lưu manh thấy cảnh này, lão đại hơi nhíu mày, xoay chuyển ánh mắt. Lớn tiếng quát, lão tặc bà nhà ngươi, lại dám trộm ngọc của ta. Các huynh đệ, bắt hai người bọn họ lại cho ta, đưa đến quan phủ. Tang vật đều có, để xem bọn hắn chống chế thế nào. Lão thái thái nghe nói như thế thì biến sắc, nhi tử của bà ta cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Không ngờ ban ngày ban mặt cũng có người dám ăn nói bừa bãi đổi trắng thay đen. Lão thái thái tức giận đến mức toàn thân phát run, chỉ vào ba người run rẩy nói. Các ngươi thật sự muốn bức tử chúng ta sao? Lão đại của tên rách nát vô lại tên là Lý Tam, từ nhỏ đã ăn xin lớn lên trên đường. Sau đó lại cùng mấy tên lưu manh hỗn hợp với nhau, bắt đầu dọa dẫm vơ vét tài sản trong thành, thu phí bảo hộ để sống. Mấy ngày trước, có người tìm tới bọn họ, để cho bọn họ tới Mã gia quấy rối. Mục đích là đoạt hết tất cả của Mã gia, hôm nay bọn họ tới làm việc. Trên mặt Lý Tam lộ ra nụ cười dữ tợn, ép người phải làm gì, trách các người đắc tội người khác thôi. Lên! Hai thủ hạ của Lý Tam giữ tợn đi về phía bọn họ. Nhi tử lão thái thái Mã Tu Văn cầm gậy bê tơ ong đi lên, sắc mặt đỏ bừng nhìn bọn họ. Ba tên du côn vô lại, hôm nay dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. A, à, Mã Tu Văn giơ gậy nhào tới, sắc mặt đỏ lên vung cây trượng gỗ dài 1 mét. Cây gậy gỗ này rất thật, đánh vào trên người tuyệt đối vô cùng đau. Hắn vung vẩy, hai tên du côn không ngừng né tránh, một trong hai tên không cẩn thận trúng một gậy, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Hắn nổi giận đột nhiên nhào lên, lập tức liền bổ nhào Mã Tu Văn ngã xuống đất. Một tên du côn khác cũng vội vàng xông lên, tả hữu kéo tu tập Mã Tu Văn đánh quyền cước một trận. Lúc này lão thái thái như muốn nứt ra, các ngươi khinh người quá đáng. Nói xong, nàng quay người xông vào phòng bếp, cầm một con dao phay vọt ra. Thân hình run rẩy không tính là nhanh nhẹn, nhưng thái đao trong tay vẫn có lực uy hiếp cực lớn. Một đao bổ xuống một tên du côn, tên lưu manh kia vội vàng tránh ra, không dám chọi cứng. Lý Tam thấy cảnh này sắc mặt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, bước tới bên cạnh lão thái quân. Đồng thời đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào vai của lão thái. A, rốt cuộc vẫn là thanh niên trai tráng, lão thái quân trực tiếp đánh một quyền này kêu thảm thiết ngã xuống đất. Trên mặt Lý Tam hiện lên một tia dữ tợn, đi về phía lão thái thái. Đúng lúc này, một bóng người khoác áo choàng bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một lão thái bà không ngại mất mặt sao? Thanh âm thần bí vang lên, lập tức kinh động ba tên lưu manh. Ai? Lý Tam hung ác nhìn người mặc áo choàng trong sân, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Trong áo choàng là một người giấy bách ảnh, trên người mang theo một ít bùa chú. Cho các ngươi một lời cảnh cáo, từ đâu tới thì về nơi đó đi. Nếu như không muốn, các ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Nghe thấy Lý Thanh nói vậy, trên mặt Lý Tam lộ ra một tia dữ tợn, ha ha, vương bát đản từ đâu tới dám nói những lời này với Lý gia gia ngươi. Hôm nay nếu ta không lột một tầng da của ngươi, ta sẽ không mang họ Lý. Lên cho ta, nói xong, hai đồng bạn của hắn đã cùng vọt lên, bọc đánh về phía người giấy bách ảnh. Đối mặt với ba tên du côn đang xông tới, ánh mắt của Lý Thanh lộ ra một tia lạnh lùng. Ha ha, trong tay người giấy bách ảnh xuất hiện một tấm phù lục. Đây là một tấm hỏa diễm phù, có thể đổi ra một mảnh hỏa diễm cực nóng. Ánh lửa sáng rực lóe lên, ba con hỏa xà bay về phía ba người. Chương 344, tin tức ngọc bội, xử lý đầu đuôi. A, đau quá, cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, trong tiếng thống khổ, ba đạo nhân ảnh đột nhiên ngã trên mặt đất. Bọn họ điên cuồng lăn lộn, ba ngọn lửa này hung mãnh dị thường, chỉ ngắn ngủn mấy hơi thở, bọn họ đã không có động tĩnh. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu bọn họ thành tro tàn, chỉ để lại một đống tro tàn. Mã Tu Văn và lão thái thái ở bên cạnh thì vẻ mặt hoảng sợ nhìn người áo đen. Vị tiên sinh này, ngươi muốn làm gì? Mã Tu Văn lúc này đã chắn trước mặt mẹ già của mình. Lý Thanh lẳng lặng nhìn bọn họ, thản nhiên nói, ta cứu các ngươi là muốn hỏi một số chuyện. Ngươi chỉ cần nghiêm túc trả lời ta sẽ không làm gì các ngươi. Lúc này, lão thái thái ôm vai mình chậm rãi đứng lên, cung kính cúi đầu với Lý Thanh. Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh, nếu không có tiên sinh, hôm nay ta và con trai ta e rằng không có kết cục tốt. Không biết tiên sinh muốn hỏi cái gì, ta đều có thể trả lời ngài. Lý Thanh yên lặng gật đầu, các ngươi có biết mình là hậu duệ của Mã Bá Ôn không? Nghe Lý Thanh nói vậy, lão thái thái trong lòng nhảy dựng. Gật gật đầu nói, chúng ta biết, tổ tiên của con ta chính là Mã Bá Ôn. Hiện tại ta muốn hỏi là, phần mộ của Mã Bá Ôn ở nơi nào? Các ngươi biết không, lão thái thái nghe vậy vội vàng lắc đầu, chuyện tiên sinh hỏi, thật ra có rất nhiều người tới hỏi. Chúng ta cũng biết tiên sinh muốn hỏi điều gì. Tổ tiên Mã gia đúng là một vị nhân vật kinh thiên động địa. Nhưng hắn không có truyền xuống một chút pháp môn nào, chỉ là để hậu duệ Mã gia đọc sách thi công danh. Ngay cả mộ của hắn ở đâu, Mã gia cũng không có người biết. Lý Thanh nghe vậy không khỏi nhíu mày, hắn biết phụ nhân này tuyệt đối không nói dối. Lấy thủ đoạn của tu sĩ, khi xác định bọn họ là hậu duệ của Mã Bá Ôn, phỏng chừng cũng đã dùng đủ loại phương pháp dò xét ký ức của bọn họ. Nghĩ tới đây, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Ngươi mới vừa nói có một khối ngọc là tổ tiên các ngươi lưu lại. Là thật hay là giả? Lão thái thái vội vàng cầm ngọc bội rơi xuống bên cạnh lúc nãy. Cung kính nói, ân công cứu cả nhà ta, nếu cần, miếng ngọc bội này liền đưa cho ngài. Đây là ngọc bội đời đời tương truyền, cũng không có chỗ nào đặc thù, chỉ là một khối ngọc bình thường. Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh tiếp nhận miếng ngọc bội này. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động. Khi hắn chạm vào ngọc bội, trong cơ thể lại hiện lên một thiên văn tự. Trong thiên văn tự này ghi lại một đạo pháp quyết kỳ diệu. Bản cũ, động thiên huyết mạch pháp, lấy máu tươi khởi động lệnh bài, tụng niệm huyết môn chú, có thể dẫn động động thiên xuất thế. Mã Bá Ôn mộ huyệt tin tức. Bản mới, tin tức hoàn chỉnh mộ huyệt Mã Bá Ôn. Mộ huyệt của Mã Bá Ôn ký thác trong mộng cảnh của tất cả mọi người ở Nga Thành. Dùng tinh khí toàn bộ Nga Thành cung cấp nuôi dưỡng, để cho động thiên vĩnh viễn giấu ở trong mộng cảnh, sẽ không bị bất luận kẻ nào dò xét. Các đạo thống lớn cũng không thể nhận thấy bất kỳ tin tức gì. Chỉ khi huyết mạch Mã gia khởi động lệnh bài động thiên, đồng thời tụng niệm chú ngữ, mới có thể triệu hoán động thiên từ trong mộng cảnh của vô số người trong Nga Thành. Động thiên trong mộng cảnh nằm giữa mộng cảnh và hiện thực. Một khi xuất hiện, chỉ có tinh thần mới có thể tiến vào bên trong, vật chất không thể tiến vào. Phạm vi động thiên phóng xạ là toàn bộ Nga Thành, một khi xuất thế, toàn bộ người từ ngoài đến Nga Thành, tinh thần của bọn họ đều sẽ bị hút vào trong đó. Động thiên thế giới dễ tiến khó ra, không đến linh thức cảnh giới, hầu như khó có thể tìm được đường ra, sẽ bị vây chết ở trong đó. Ngọc bội đó là huyết mạch cảm ứng linh ngọc, trong đó đã thiết lập thời gian thông tin nói cho huyết mạch biết, thời gian là năm 666 thành tựu, thời gian cụ thể là mùng 9 tháng 9 3 năm sau. Lý Thanh lẳng lặng nhìn những dòng chữ xuất hiện trên miếng ngọc, trong lòng hơi kinh ngạc. Trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lão Thái Thái và Mã Tu Văn. Ta có một việc cần các ngươi hỗ trợ, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ thù lao, 1.000 lượng bạch ngân. Đủ cho các ngươi rời khỏi Nga Thành, tiến về bất kỳ một thành thị nào. Hiện giờ phương Bắc sẽ loạn, nếu như ta là các ngươi thì sẽ đi thành Dương Châu, nơi đó sẽ an toàn hơn. Nói xong, trong tay hắn móc ra 10 tấm ngân phiếu trị giá 100 lượng. Thế nào rồi? Nhìn ngân phiếu trong tay Lý Thanh, Lão Thái Thái và Mã Tu Văn liếc nhau một cái. Hai người bọn họ khẽ gật đầu, chỉ nghe Mã Tu Văn nói, được. Chúng ta nguyện ý, khóe miệng Lý Thanh hiện lên ý cười, các ngươi chờ ở đây đi, thời gian tới ta sẽ tìm ngươi. Yên tâm, vấn đề của những người này ta sẽ thu thập sạch sẽ không có ai tới tìm các ngươi gây phiền toái nữa. Người giấy bách ảnh chợt lóe rồi biến mất, trong một căn phòng âm u, nơi này đang có một tu sĩ cảnh giới kiếp. Hắn là một trong mấy tán tu hiếm có trong thành thị này, Trương Bạch Long. Lúc này hắn đang cau mày, mấy tên gia hỏa kia sao còn chưa xuất hiện. Trương Bạch Long một mực tìm kiếm cơ duyên tấn thăng, muốn tìm được công pháp tiếp sau cường đại hơn. Hắn không hy vọng trở thành chó của người khác, cho nên không muốn gia nhập Trừ Ma Điện. Cơ hội ngẫu nhiên, nghe được lời đồn về Mã gia, biết tổ tiên Mã gia là Mã Bá Ôn, một vị tu sĩ thần bí. Vì đạt được công pháp, hắn mới an bài một màn như vậy. Hắn muốn cướp đoạt tất cả của Mã gia, sau đó chậm rãi tìm kiếm công pháp truyền thừa có khả năng tồn tại của Mã gia. Bộ công pháp trúc cơ trên người hắn, chính là hắn từ trong một hộ gia đình lụi bại tìm ra được. Trước đây hắn cũng từng là một tên du côn lưu manh. Ngay khi Trương Bạch Long nói thầm, một thanh âm lạnh như băng vang lên sau lưng hắn. Bọn họ sẽ không xuất hiện. Trương Bạch Long đột nhiên kinh hãi, nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn liền mất đi chi giác. Trước mắt là một vùng tăm tối, dưới ánh sáng mờ tối, hắn chỉ thấy được một bóng người xuất hiện ở sau lưng của mình. Còn có một thân thể không có đầu. Đây, là ta. Bóng tối hoàn toàn đánh úp lại, Trương Bạch Long mất đi tất cả cảm quan. Một đạo liệt diễm bao phủ thân thể hắn, sau mấy hơi thở liền biến thành tro tàn. Không ai biết hắn đã biến mất, chỉ để lại một đống tro tàn. Lý Thanh không dừng lại ở trong thành mà ở lại trong một sơn động ngoài thành. Hắn bày ra cấm chế ở chỗ này, đồng thời dựng lên kỳ môn độn giáp trận, triệt để phong bế nơi này lại. Lý Thanh ngồi xếp bằng trong hang động, yên lặng suy tư. Động thiên trong mộng cảnh tồn tại trong mộng cảnh, một khi mở ra, sẽ kéo toàn bộ tinh thần của người từ bên ngoài vào trong đó. Không có tu vi cấp bậc linh thức trở lên thì rất khó có thể nghĩ ra, có nghĩa là trong động thiên này nhất định vô cùng nguy hiểm. Ta phải chuẩn bị tốt phương pháp rời đi trước. Tiếp theo, còn phải suy tính bên trong mộng cảnh động thiên này tồn tại nguy hiểm gì, ta có thể ngăn cản hay không. Hơn nữa ta nhất định phải tự mình tiến vào, người giấy bách ảnh không thể tiến vào thế giới trong mơ. Có lẽ nhập mộng thuật có thể sinh ra một ít tác dụng. Chương 345, suy tính hung hiểm, chủ động xuất kích. Lý Thanh yên lặng lấy quẻ ra, bắt đầu suy tính. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên trong mai rùa. Vung tay lên, 3 đồng tiền liền rơi vào trên tinh bàn. Đặt mai rùa lên trên tinh bàn. Tinh thần Lý Thanh tập trung trên mai rùa, thầm niệm chú ngữ. Từ nơi sâu xa, tinh thần của hắn dường như đang đi vào một mảnh tinh không vô tận. Tinh không vô tận này dường như đang chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai. Lý Thanh đang chiếu rọi tin tức về động thiên trong mơ, vô số nội dung lấp lóe trong mắt hắn. Bởi vì hắn đã góp nhặt đại lượng tin tức, cho nên thiên cơ suy tính tựa hồ càng thêm rõ ràng. Hắn thấy được một thế giới thần bí trong mộng cảnh, thế giới này cũng không rõ ràng, tràn đầy vẻ mông lung. Cẩn thận quan sát, cố gắng muốn nhìn thấy hình ảnh ở chỗ sâu hơn trong động thiên này. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, trong động thiên hình ảnh không ngừng xuất hiện, một ít cảnh vật xuất hiện trong mắt của hắn. Khi hắn thấy được tầng thứ tư của động thiên, một cảm giác nguy hiểm cực lớn bao phủ trong lòng, một bóng người đen kịt bao phủ động thiên, khiến hắn không thể nhìn thấy sâu hơn. Hắn nhìn thấy bóng đen kia bành trướng vô hạn, vô số thân ảnh đang chạy trốn, toàn bộ Nga Thành đều bị bao phủ trong một mảnh hắc ám. Tim đập mạnh, Lý Thanh tỉnh lại từ trong quan sát. Sắc mặt của hắn biến hóa bất định, hắn nhìn thấy chính là một hình ảnh tương lai phát sinh. Một tồn tại khủng bố tựa hồ từ trong đó thức tỉnh, không ít tu sĩ từ trong mộng cảnh chạy ra, toàn bộ Nga Thành đều bị bao phủ trong bóng tối. Lý Thanh thở hắt ra một hơi, trong mắt lóe lên suy tư. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trong mộng cảnh động thiên quả nhiên có âm mưu tồn tại. Nếu như ta đoán không sai, đó chính là Mã Bá Ôn. Nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện sổ ghi chép trống không. Cầm bút lên, Lý Thanh bắt đầu viết. Mã Bá Ôn sinh tử chi mê. Mã Bá Ôn chôn giấu bút bên trong động thiên. Khi thỏa mãn điều kiện nào đó, hắn sẽ sống lại từ đó. Viết xong nội dung, ánh mắt Lý Thanh đột nhiên cứng lại. 1394. Trên miếng ngọc cũng không có ghi chép tin tức, xem ra vẫn là thiếu khuyết tin tức mấu chốt nào đó, cho nên không có hiển lộ ra. Vậy ta nên làm như thế nào? Lý Thanh yên lặng phân tích các loại nội dung mình đã thấy. Trong hình ảnh mộng cảnh động thiên có 4 tầng, mỗi một tầng tựa hồ đều không đơn giản. Muốn thông qua khả năng cũng không dễ dàng. Trong hình xuất hiện rất nhiều tu sĩ, căn cứ theo suy đoán của ta mà nói. Một khi mộng cảnh động thiên mở ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn tu sĩ đến đây. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, có nghĩa là trong động thiên trong mơ sẽ không chỉ có một mình ta. Tinh thần của bản thể tiến vào mộng cảnh cũng không phải là một chuyện an toàn. Trong tình huống xác định động thiên trong giấc mơ có nguy hiểm, còn là một hạ sách. Hơn nữa, muốn đi vào mỗi một tầng mộng cảnh động thiên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngọc bản cũng không có miêu tả rõ ràng tình huống trong mộng cảnh, tôi cần càng nhiều tin tức mới có thể đưa ra phán đoán. Như vậy thay vì để cho bọn họ bị động hấp dẫn mà đến, không bằng chủ động xuất kích, hóa bị động thành chủ động. Vừa lúc bên trong có thứ kinh khủng, có đủ cường giả, bọn họ ít nhất có thể gánh vác một đoạn thời gian. Cho ta tìm kiếm truyền thừa của Mã Bá Ôn. Vừa rồi hắn nhìn thấy tầng 13, tuy chỉ là nội dung mơ hồ, nhưng hắn cũng nhìn thấy một thư phòng hư hư thực thực. Nơi đó bày rất nhiều sách vở, sẽ là mục tiêu trọng điểm của hắn. Lý Thanh lấy ra một tờ giấy trắng rồi bắt đầu kế hoạch. Sửa đổi từng chút một kế hoạch, kiểm tra thiếu sót bổ sung, tính toán xem hành vi của những kế hoạch này sẽ dẫn phát ra cái gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã qua một ngày, Lý Thanh đã viết xong kế hoạch. Hai ngày này, vừa vặn có thể làm tốt công tác chuẩn bị tiền kỳ. Sau đó suy tính lần cuối cùng, chỉnh sửa khả năng xuất hiện vấn đề, có thể bắt đầu hành động. Lý Thanh cất kỹ bản kế hoạch, một người giấy bách ảnh đã rời khỏi nơi này. Tại Bách Môn Hạng Thành Dương Châu, người giấy bách ảnh của Lý Thanh đã đến nơi này. Biến ảo hắc bào bắt đầu tìm kiếm quầy hàng của tán tu trên đường, mua sắm thứ hắn muốn. Đảo mắt đã qua mấy chục phút, Lý Thanh đã mua được thứ mình muốn, tổng cộng đã tiêu phí 15 viên tinh khí thạch cấp chú. Đây là thứ Lý Thanh đã dùng gọi ma thuật để thu thập trong mấy ngày gần đây. Lý Thanh ẩn nấp trong sơn động, nhìn đống vật liệu đầy đất, hắn hít một hơi thật sâu. Động thiên trong mộng cảnh rất nguy hiểm, không phải nơi dễ dàng ra vào. Cho nên Lý Thanh muốn chuẩn bị, hắn muốn luyện chế một kiện pháp khí thập phần đặc thù. Pháp khí này tên là Mộng Đăng, sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì công hiệu thần kỳ của nó. Mộng Đăng có thể lợi dụng lực lượng mộng cảnh thu thập hội tụ một luồng ý niệm, ngưng tụ thành một hình chiếu có thể đi lại trong thế giới vô hình và hữu hình. Đạo hình chiếu này cũng không ảnh hưởng tới ý thức của bản thể, cho dù bị hư hao, cũng chỉ là tinh thần sẽ uể oải nhất định, cũng không tổn thương sinh mệnh. Nguồn sức mạnh của mộng đăng là nguồn gốc của sức mạnh mộng cảnh được thu thập. Sức mạnh mộng cảnh này vô cùng kỳ diệu, có thể cách không mượn sức mạnh của bản thể, thông qua sức mạnh mộng cảnh để thi triển ra. Nhưng mà thi triển ra lực lượng của hắn chỉ có thể sinh ra ảnh hưởng đối với tinh thần của đối phương. Ví dụ như pháp thể bất bại của Lý Thanh, dùng hình chiếu mộng cảnh để thi triển ra, hình chiếu mộng cảnh cũng không phải là thân thể bất diệt thật sự. Mà là ở trong chiến tranh tinh thần, sẽ trở thành tồn tại bất diệt. có thể lý giải là ở mặt tinh thần, mô phỏng ra hiệu quả của pháp thuật, nhưng chỉ có thể tạo hiệu quả ở mặt tinh thần. Môn pháp thuật này phối hợp với nhập mộng thuật, chính là một loại thủ đoạn tuyệt phối. Bởi vì nhập mộng thuật là có tính nguy hiểm nhất định, một khi bị người phát hiện, đánh tan tinh thần mộng cảnh, sẽ nguy hại đến bản thể. Nhưng có mộng đăng, có thể tránh được loại nguy hiểm này xuất hiện, lại lợi dụng hiệu quả của bản thân mộng thuật ảnh hưởng đến mộng cảnh của đối phương. Cho dù mộng cảnh thuật bị phá, tổn thất cũng chỉ là hình chiếu mộng cảnh, không có ảnh hưởng quá lớn đối với bản thể. Hành tẩu trong mộng cảnh động thiên sẽ vô cùng an toàn. Toàn thân Lý Thanh tràn ngập kim quang, từng món vật liệu trong tay bị bóp thành bột phấn. Tiếp theo cắt 10 ngón tay, nhỏ vào từng giọt máu tươi, làm cho những tài liệu này ướt đẫm. Xoa nắn tài liệu đã biến thành một mảnh màu đen nhạt, trong tay xoa xoa kịch liệt sinh ra nhiệt lực, rất nhanh liền để những tài liệu này biến thành hình dạng ngọn đèn. Pháp khí kim châm xuất hiện trong tay hắn, không ngừng xẹt qua tài liệu hình dạng ngọn đèn này. Chú văn kỳ diệu chi chít xuất hiện, nhanh chóng trải rộng khắp mỗi một góc. Đại mộng thần chú tổng cộng 365 chữ, mỗi một chữ đều vô cùng quái dị và kỳ diệu, kết nối thành một mảnh, phảng phất như một loại hoa văn đặc thù. Khi chú văn điêu khắc xong, trong không khí tràn ngập một tia thanh âm quái dị. Chương 346, luyện chế mộng đăng, bắt đầu hành động. Rầm rầm, rầm rầm, vu vu, rào rào, rầm, rầm rầm, a, a a a, tiếng sóng cả phảng phất như tiếng nước, lại phảng phất như thủy triều vỗ đát. Đồng thời dường như còn kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết quỷ dị. Mộng đăng, phương pháp luyện chế, ngũ sắc bùn đất, mộng chi hoa, linh phách thảo, nghiền nát thành bột phấn, trộn lẫn với tâm huyết trên đầu ngón tay, tạo thành hình bát bảo đăng, điêu khắc đại mộng thần chú, trải qua quỷ kiếp mà thành. Phương pháp sử dụng, hấp thu mộng cảnh vạn người, hội tụ một đạo mộng cảnh chi lực, có thể hóa thành một đạo hình chiếu mộng cảnh, thời gian tồn tại 7 ngày 7 đêm, có thể chiếu ra các loại pháp thuật và thế giới tinh thần của bản thể. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Thanh âm quỷ dị bốn phía là khâu cần thiết để luyện chế mộng đăng quỷ kiếp. Kiếp số này vô cùng kỳ lạ, sẽ dẫn phát đủ loại tình huống không biết, tựa hồ nhận được sự chú ý của một loại tồn tại nào đó trong cõi u minh. Đối mặt với những thanh âm quái dị này, còn có trong không gian bốn phía chảy ra một tia sương mù xám trắng. Sắc mặt Lý Thanh nghiêm túc, nhân đạo bất bại pháp thể, văn minh hồng lưu của chư thiên cuốn ra. Ánh sáng màu vàng tràn ngập bốn phía, tất cả sương mù đều không thể tới gần hắn và mộng đăng. Tất cả âm thanh cũng đồng dạng không thể tới gần. Thời gian đảo mắt đã trôi qua mấy hơi thở, sương mù bốn phía chậm rãi biến mất, thanh âm cũng đang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng tất cả đều bình tĩnh lại, hắn hít vào một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Lúc này, mộng đăng trước mặt tản ra một cỗ đèn đuốc nhàn nhạt như mộng như ảo, toàn thân một mảnh đen kịt, nhìn không thấy một tia ánh lửa nào khác. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh bước ra khỏi hang động. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, khắp bầu trời đều là tinh không màu đen, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Buổi tối, cũng thích hợp hành động. Một cái lấp lóe liền hướng phương xa mà đi, một cái hô hấp sau liền xuất hiện ở trong Nga Thành. Hắn hóa thành một đạo người giấy xuất hiện ở trong một gia đình. Người nhà này đều đã tiến vào trong mộng, trong tay hắn giơ mộng đăng, rót một cỗ pháp lực vào trong đó. Mộng đăng tràn ngập quang hoa kỳ diệu. Ba người trong giấc mộng tựa hồ có thứ vô hình bị hút vào trong ngọn đèn. Lý Thanh nhìn ngọn đèn dầu, mắt thường cũng có thể nhìn thấy đèn đuốc đang lóe lên những hình ảnh kỳ diệu. Đây là mộng cảnh của ba người. Chỉ thấy đứa bé ngồi trước những món ngon đầy bàn, không ngừng ăn uống, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Nhưng tất cả những thứ ăn đều là màn thầu, uống cháo, còn có mứt quả. Nam tử ngồi trên vô số thỏi vàng, trên mặt đều là si mê, bên cạnh đều là mỹ nhân vần quanh. Tục ngữ nói rất đúng, đại bộ phận trung niên nam nhân là chuyện vui vẻ nhất. Lão bà thăng quan phát tài, chết, nhân tính ở bất cứ thời đại nào cũng là chung một chỗ. Mà lúc này nữ nhân ở bên cạnh cũng đang mơ mộng đẹp. Nàng mơ thấy mình xinh đẹp như hoa, xung quanh có một vài vương tôn công tử. Nàng đứng ở trên một tòa lầu cao, các công tử anh tuấn xung quanh đều vây quanh, nhưng có lẽ bởi vì hắn chưa từng thấy những vương tôn công tử này. Quần áo mặc trên người cũng chính là quần áo của những thương nhân kia, trang phục hoa mỹ chân chính thật ra cũng không có mấy món. Đây chính là nỗi bi ai của cổ đại, tri thức và tin tức đều bị chặt đứt, người bình thường thậm chí cả đời cũng chưa từng thấy quý tộc nào. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, vĩnh viễn sẽ không cùng một giai tầng khác phát sinh giao tiếp. Nhìn mộng cảnh của ba người này, Lý Thanh khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thế giới thật bi thảm. Lý Thanh tựa như một người giấy hư ảo không ngừng xuất hiện trong từng gia đình, hấp thụ mộng cảnh của những người này. Đảo mắt đã qua một đêm, Mộng Đăng đã góp nhặt mộng cảnh, biến thành một ngọn lửa mộng cảnh thuần túy. Ngọn lửa mộng cảnh này là do vô số mộng cảnh hư ảo tạo thành, được đốt lên đan xen lẫn nhau. Chế tác xong mộng đăng, Lý Thanh trở về sơn động của mình, ẩn nấp đi. Như vậy, kế tiếp bắt đầu bố cục đi. Lần này phải dẫn tất cả cao tầng của yêu, ma, quỷ, Phật, chư tử bách gia ở phụ cận thành Dương Châu tới. Ánh mắt khẽ híp lại, nhìn danh sách xuất hiện trong tay mình, một chuỗi dài chừng hơn 100 người. Tu vi của mỗi người đều chỉ là cảnh giới trúc cơ, chưa từng vượt qua cấp bậc chân pháp. Những người này toàn bộ đều là nhân sĩ cấp thấp của các thế lực lớn, đã bị hắn điều tra ra toàn bộ. Nguyện vọng thuật, lặng yên không tiếng động phát động. Đặc điểm lớn nhất của môn pháp thuật này chính là, gần như có thể không nhìn khoảng cách, một loại lực lượng kỳ diệu trong cõi u minh. Nhưng mà khoảng cách càng xa, hoàn thành sự tình càng phức tạp, cần lực lượng càng nhiều. Trương Tứ, mấy ngày nay hắn vô cùng cẩn thận. Thành Dương Châu bỗng nhiên xuất hiện động tác lớn, có không ít người bị người của đạo thống, trừ Ma Điện, Dương Châu Vương bắt lại. Trong đó thậm chí bao gồm cả chi phủ Dương Châu Vạn Ngọc Đường. Một ngày trước xảy ra một cuộc đại chiến, toàn bộ thành thị trong nháy mắt phong bế, sau khi hết thảy kết thúc, hắn mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Trương Tứ là một mật thám bình thường của ma đạo huyết ma giáo, chỉ nắm giữ một đạo pháp thuật thăm dò đặc thù, thông qua tiêu hao tinh khí bản thân để thi triển, thậm chí không tính là chính thức bước vào tu hành tu sĩ. Mật thám như hắn, khắp nơi đều có ở các thành thị. Với tư cách mật thám, hắn đã trà trộn vào trong vương phủ, đảm nhiệm chức vị vệ binh. Mỗi ngày phụ trách ghi chép tất cả mọi chuyện xảy ra trong vương phủ, thông qua các con đường tin tức ghi chép lại. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn nhiều ra một hình ảnh, để cho hắn hoảng sợ. Hình ảnh này là một bức văn tự, nội dung rất kỳ lạ. Ngày 15 tháng 8, Động Thiên mở ra Nga Thành, xem như truyền thừa của Thiên Quân Sư. Đột nhiên xuất hiện tin tức, làm cho ánh mắt Trương Tứ lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn đã nổi lên một tia nghi hoặc, rất kỳ quái, tại sao có thể có tin tức trống rỗng xuất hiện ở trí nhớ của ta. Chuyện này quả thực giống như có người biết thân phận chân thật của ta, muốn ta nói cho người phía trên biết. Trong lòng cả kinh, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Rất nhanh đã đến thời gian thay ca, Trương Tứ tìm cái cớ đi ra ngoài, lặng lẽ viết xuống một tấm tin tức, ném vào một góc tường. Hắn rời đi không đến một lát, đã có người xuất hiện, thu lấy tờ giấy này. Trong một căn phòng âm u, người của huyết ma giáo mai phục trong thành nhìn thấy tờ giấy này. Nhìn nội dung phía trên mặt người này nhất thời biến hóa không ngừng. Đây là một vị tu sĩ chân pháp cảnh, diện mạo bình thường nhìn không ra có gì đặc biệt, ném ở trong đám người cũng không ai chú ý, dùng thân phận tán tu tiềm phục ở trong thành. Hắn là thủ lĩnh tình báo của toàn bộ huyết ma giáo ở trong thành, tất cả tin tức liên quan đến đạo thống, Dương Châu Vương, quan phủ đều do hắn thống nhất. Lúc này, trên mặt bàn của hắn đã có 4 tờ giấy, nội dung liên quan đến mỗi tờ giấy đều tương tự nhau. Thú vị, đây là nhân vật nào, lại có thể đem tin tức phóng vào trong đầu người khác. Chương 347, các phương phản ứng, quần thu đến đây. Trong mắt người này hơi lóe lên suy tư, nếu như cái này giao phó ký ức thần bí hắc thủ đại quy mô truyền bá loại tin tức này, hiển nhiên là có mục đích của hắn. Nga Thành, có phải Thiên Quân Sư không? Mã Bá Ôn, truyền thừa của hắn. Xem ra có người muốn gây chuyện, nhưng đây cũng là một cơ hội. Hôm qua một hồi đại loạn, thành Dương Châu có không ít tử gian bị bắt, mà đạo ta ẩn núp ở trong chư tử bách gia sẽ không dưới 3 vị. Đạo thống, quan phủ không biết được tin tức gì, lại tìm ra nhiều người chết như vậy. Cộc cộc cộc, ngón tay người này gõ lên mặt bàn, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết định. Ánh mắt hắn hơi ngưng trọng, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Phải nghĩ biện pháp liên hệ cao tầng mới được. Lúc này, không chỉ là mật thám của huyết ma giáo nhận được tin tức. Hệ thống mật thám của các đạo thống đều nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, thành Dương Châu vân ba quỷ quyệt. Tiểu đệ Nhạn Đãng Sơn thử híp mắt lại, hắn nhận được một ít tin tức. Vội vàng đi tới một cung điện trong Nhạn Đãng Sơn. Đại vương, chuột lông vàng cầu kiến. Bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn, vào đi. Kim Mao thử nhanh chóng tiến vào bên trong, lúc này đại viên vương đang cau mày, tựa hồ có chuyện gì phiền lòng. Kim Mao thử vương đi tới trước mặt hắn, hơi hơi quỳ gối, đại vương, ngươi để cho ta điều tra được chuyện gì rồi. Đại viên vương ngẩng đầu nhìn hắn, nói, chuyện gì xảy ra vậy? Thành Dương Châu xảy ra chuyện, đám người do các đạo thống, trừ Ma Điện và Dương Châu Vương cầm đầu kia, đột nhiên tập kích một số địa phương trong thành. Bắt được lượng lớn mật thám, những người này phần lớn đến từ yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo, còn có Phật môn. Thậm chí cả chi phủ Vạn Ngọc Đường cũng bị bắt, lúc ấy còn khởi động đại trận, không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn. Đại Viên Vương nghe nói như thế, nhất thời nhướng mày. Cái gì, Vạn Ngọc Đường cũng bị bắt rồi? Kim Mao Thử sắc mặt nghiêm túc, đúng vậy, Đại Vương. Răng rắc, Đại Viên Vương tay phải bóp nát tay vịn trên ghế ngồi, trên mặt lóe ra một tia lạnh như băng. Rất tốt, không nghĩ tới bọn họ ngay cả cái chết của ta cũng đào ra. Nhưng làm sao bọn họ biết được, quan hệ giữa ta và Vạn Ngọc Đường vô cùng bí ẩn, thế gian này không có mấy người biết. Ngoại trừ mấy người có hạn trong yêu đạo, bọn họ không thể nào là gián điệp của người Trung Nguyên được. Phương diện này nhất định có vấn đề, ngươi có điều tra được chuyện gì xảy ra không? Tiểu đệ thử vội vàng nói, bọn chuột của ta nghe được một vài tin đồn. Hình như là một số tu sĩ đạo thống nhận được một ít tin tức. Tin tức về những gián điệp này đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ của bọn họ. Đột nhiên xuất hiện, có ý gì? Đại Viên Vương có chút không rõ ràng cho lắm. Chính là hình ảnh trong trí nhớ của bọn họ hình như nhìn thấy hình ảnh của những người này, nhìn thấy bọn họ đang mật báo ra bên ngoài. Nghe nói như thế, trong lòng Đại Viên Vương đột nhiên cả kinh. Hắn lập tức nghĩ tới mấy chuyện trong truyền thuyết. Gần đây Bắc Châu và Dương Châu đều lưu truyền một số chuyện kỳ quái. Long Đạo Thành xuất hiện một hắc thủ mộng cảnh thần bí. Lưỡng Giới Thành xuất hiện một quỷ âm hắc thủ. Thành Thủy Uyên cũng xuất hiện một mật tín hắc thủ. Không ngờ, thành Dương Châu này lại xuất hiện loại thủ đoạn thần bí ban tặng ký ức này. Hình như có một đôi bàn tay đang ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục phương Bắc. Xem ra kẻ đứng sau màn này nhằm vào bốn đạo yêu ma quỷ Phật của chúng ta, đang phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa thủ đoạn của người này vô cùng thần bí, lại có thể đào ra gián điệp chôn sâu như vậy. Nếu như ta đoán không sai, hắn dùng tuyệt đối không phải phương pháp truyền thống. Hắn nhất định có loại pháp thuật hoặc thủ đoạn thần bí nào đó có thể biết được tin tức này. Thậm chí trong tay có một loại bí bảo, có thể vạch ra hết thảy thiên cơ, tìm tới chân tướng ẩn tàng, thẳng đến hắn muốn biết hết thảy đều lộ ra trong mắt hắn. Tồn tại gần như toàn trí, nếu không tuyệt đối không thể phát giác được tin tức không thể nào bị tiết lộ. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Ngươi còn nghe thấy gì nữa? Tiểu đệ chuột vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hôm nay hình như có tin tức mới truyền đến. Nhân vật thần bí kia dường như lại giao cho một số người trí nhớ. Nội dung trong trí nhớ chỉ là một câu. Nói cái gì? Ánh mắt Đại Viên Vương lộ ra một tia sắc bén. Ngày 15 tháng 8, mộng cảnh động thiên khai, tính là truyền thừa của Thiên Quân Sư. Động thiên mộng cảnh, toán Thiên Quân Sư, trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt Đại Viên Vương hơi lập lòe, lộ ra một tia trầm ngâm. Xem ra gia hỏa này mưu đồ không nhỏ, hắn muốn dẫn tất cả mọi người tới Nga Thành. Nếu như ta nhận được tin tức này sẽ thả ra sao? Sẽ không, như vậy nếu như ta muốn thả ra tin tức, chỉ có một nguyên nhân. Cần đủ người để đạt thành mục đích nào đó. Ha ha, đây là dương mưu, gần như không có bất kỳ che giấu nào. Nói cách khác mồi nhử này đủ lớn, liệu định chúng ta nhất định sẽ tham gia. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ chỉ là truyền thừa của Thiên Quân Sư? Hay là động thiên mộng cảnh thần bí này có những thứ khác? Trong đầu Đại Viên Vương lâm vào nghi hoặc, nhưng không thể nghi ngờ, hắn đã bị hấp dẫn, bị thứ ẩn giấu sau lưng động thiên thần bí này hấp dẫn. Lúc này, tin tức giống như gió lốc, truyền bá ra bốn phía, các đại đạo thống đều đã nhận được tin tức. Dương Châu Vương đứng trước một tấm gương, đang báo cáo tin tức lấy được lần này cho Khôn Thái Đế. Trên mặt Khôn Thái Đế lộ ra biểu tình bí hiểm, xem ra tổ chức thần bí này biết được chút tin tức gì đó. Dương Châu Vương, trong động thiên có một món đồ, nếu như ngươi đi vào, nghĩ biện pháp đem nó mang ra cho ta. Đó là một tấm bia đá. Dương Châu Vương nghe nói như thế, sắc mặt hơi ngưng tụ, tiếp theo đột nhiên cả kinh, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Là vật kia, Khôn Thái Đế khẽ gật đầu, không cần nói nhiều, có người sẽ biết. Dương Châu Vương toát mồ hôi lạnh trên trán, ta biết rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm nay nhất định là lúc gió cuốn mây vần. Bên ngoài Nga Thành bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, số lượng bọn họ chừng mấy trăm, kém nhất đều là cảnh giới chân pháp, về phần cường giả càng mạnh hơn, nấp trong hư không khó có thể bị phát hiện. Lúc này Lý Thanh đã rời khỏi sơn động, hắn xuất hiện ở cách Nga Thành 50 dặm, chỉ để lại người giấy bách ảnh ở bên ngoài Nga Thành đang giám sát tất cả mọi chuyện. Đồng thời, một người giấy bách ảnh xuất hiện trong nhà Mã Tu Văn. Mã Tu Văn lúc này và mẫu thân hắn đang ăn điểm tâm, đột nhiên xuất hiện người áo đen dọa bọn họ giật mình. Mã Tu Văn, thời gian không sai biệt lắm, ta cần ngươi làm một việc. Mã Tu Văn vội vàng đứng lên, cung kính nói, tiên sinh, thỉnh ngài phân phó. Các ngươi đi theo ta trước. Nói xong xoay người đi ra ngoài, Mã Tu Văn vội vàng đỡ mẹ già đi theo hắn. Chương 348, mở ra động thiên, mộng cảnh đầy trời. Lý Thanh biết rất nhanh sẽ có người điều tra đến nơi này, trước hết phải dẫn bọn họ rời đi. Bọn họ rời đi không quá một khắc đồng hồ, một bóng người đi tới nơi này. Gương mặt người này thoáng có chút âm lãnh, cả người tràn ngập một loại khí tức không hiểu, ánh mắt mang theo tính xâm lược cường đại, bờ môi mỏng, tướng mạo hơi có chút cay nghiệt, trên người tràn ngập khí tức cảnh giới linh thức. Chỉ thấy hắn hơi mở rộng một đạo pháp thuật, một mảnh ánh sáng vô hình mờ nhạt tràn ngập bốn phía. Quang huy bao phủ toàn bộ sân, từng đạo khí tức hướng về phía hắn hội tụ. Rất nhanh những khí tức này đã xảy ra biến hóa trong hào quang, nhưng loại biến hóa này có vấn đề rõ ràng. Một đoàn lực lượng vô hình tựa hồ nhiễu loạn những khí tức này, khiến những khí tức này không cách nào ngưng tụ thành một hình ảnh. Nam tử nhíu nhíu mày, người này là tu sĩ danh gia Hoàng Ngọc Luân. Trong ánh mắt Hoàng Ngọc Luân tràn ngập một tia lãnh quang, xem ra là có người đã mang hậu duệ Mã ra đi. Thú vị, đại khái là người bố cục phía sau màn. Một bóng người lấp lóe hắn biến mất ở nơi này, nhưng lục tục ngo ngoe lại có một đạo lại một đạo nhân ảnh đi tới nơi này. Bọn họ toàn bộ đều không công mà lui, mặc kệ thi triển ra dạng thủ đoạn gì, cũng không cách nào tìm được người chân chính sau lưng này. Lúc này Lý Thanh vẫn luôn cẩn thận quan sát người giấy bách ảnh ở lại đây. Chăm chú nhìn từng người xuất hiện ở đây, theo số lần sử dụng dần dần tăng nhiều, hắn đối với pháp thuật của mình, vì sao lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy, đã mơ hồ có chút phỏng đoán. Pháp thuật của hắn là trải qua ngọc bản hoàn chỉnh sửa chữa, bản chất vô cùng cao, gần như thủ đoạn giống như đạo. Hơn nữa pháp thuật gần như không có bất kỳ hạn chế nào về lực lượng. Cũng bởi vì loại hiệu quả pháp thuật kỳ lạ này, mới có thể khiến cho pháp thuật của hắn tránh được tai mắt của tu sĩ thần hồn cảnh giới. Đây là một loại áp chế bản chất, bản thân không có lợi hại bao nhiêu, nhưng ở trong lĩnh vực pháp thuật đối ứng, tuyệt đối là logic tầng dưới chót hoàn mỹ vô khuyết nhất. Lý Thanh cũng từng tìm đọc một số nguyên hình của các loại pháp thuật chưa bị ưu hóa. Có rất nhiều loại phương pháp bí mật nhưng ít nhiều gì cũng có một số vấn đề. Những vấn đề này sẽ khiến những phương pháp ẩn nấp này bại lộ ra trước mặt người mạnh mẽ. Hoặc là dẫn phát dao động nào đó, rất dễ dàng bị cường giả phát hiện. Lý Thanh âm thầm cảm thán. May mà ta có pháp thuật ngọc bản hoàn nguyên, nếu không thật sự không thể có cơ hội như vậy trong thế giới này. Cũng không có khả năng mưu đồ thiên hạ. Lúc này, Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh mang theo Hợp Tu Văn cùng mẫu thân hắn đi tới dưới tường thành. Lý Thanh lấy một tờ giấy ra, trên đó viết đủ loại chú văn. Lại lấy ra một con dao găm, lấy máu của ngươi nhỏ vào ngọc bội trong nhà, sau đó niệm chú ngữ. Mã Tu Văn có chút không yên, tiếp nhận tờ giấy và chủy thủ trong tay. Lão thái thái ở bên cạnh lấy miếng ngọc bội từ trong ngực ra. Có chút thấp thỏm nhìn Lý Thanh, ân công, con trai ta không có việc gì chứ. Lý Thanh nhìn nàng từ tốn nói, yên tâm đi. Tiếp theo các ngươi phải mở ra một tòa động thiên, đó là phần mộ do lão tổ tông các ngươi lưu lại. Nhưng lão tổ tông nhà ngươi có thể không chết, nhưng đối với các ngươi không nhất định có ý tốt. Sau khi mở ra đạo động thiên này, ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Bảo đảm an toàn của các ngươi. Rời xa đây là vùng đất phi nghĩa. Nghe thấy Lý Thanh nói vậy, lão thái thái và Mã Tu Văn đều giật mình trong lòng. Mấy trăm năm trước người còn chưa có chết, bọn hắn lập tức cảm thấy một cỗ hung hiểm. Hai người vội vàng gật đầu, chỉ nghe lão thái thái nói, chỉ cầu ân công có thể bảo vệ con ta bình an là đủ rồi. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia thương hại, hắn cứu mạng hai người này, cũng có nghĩa là vận mệnh của bọn họ đã bị mình quấy nhiễu. Tương lai nhất định sẽ có kiếp số giáng lâm. Kế tiếp phải xem sự tình có thuận lợi hay không. Nếu thuận lợi, hắn cũng không ngại thuận tay giúp bọn họ một phen. Sắp xếp bọn họ đến chỗ thủ hạ của mình, đồng thời biến tướng để bọn họ gia nhập dưới trướng Nam Cung Hạo Nhiên. Mã Tu Văn dùng chủy thủ cắt ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu tươi lên trên ngọc bội màu xanh. Ngay sau đó, chiếu theo văn tự trên giấy yên lặng niệm chú văn. Hư không chi thần, mộng ảo chi môn, mê ly. Chú văn này đọc có chút nhiễu khẩu. Chậm rãi sinh ra một âm luật quái dị. Một cỗ âm luật này tràn ngập toàn bộ ngọc bội màu xanh, khiến nó phát sinh biến hóa kỳ diệu. Máu tươi thấm vào trong ngọc bội, toàn bộ ngọc bội trở nên đỏ như máu, một cỗ gợn sóng quái dị tràn ngập toàn bộ Nga Thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể phàm nhân Nga Thành khẽ run lên, Tiếp theo bất luận bọn họ đang làm gì, đều trực tiếp té ngã trên đất, lâm vào trong ngủ say. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa thành thị đều lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Rất nhiều tu sĩ chung quanh Nga Thành cũng lập tức phát giác biến hóa trong Nga Thành, từng đạo ánh mắt phóng đến. Vô số phàm nhân kéo dài ra một tia mộng cảnh, vô số tinh khí bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Trên không Nga Thành một mảnh vòng xoáy như mộng như ảo chậm rãi xuất hiện. Trong vòng xoáy tựa hồ mơ hồ có thể thấy được một thế giới kỳ diệu đang lóe lên. Theo vòng xoáy xuất hiện, một cỗ lực lượng giống như gợn sóng tràn ngập bốn phía. Trong Nga Thành, nguyên một đám tu sĩ đều bị cỗ lực lượng này bao phủ, nhanh chóng bao trùm toàn thân bọn họ. Thân thể bọn họ khẽ run lên, trong ánh mắt sinh ra một tia kinh sợ, nhưng bọn họ không làm ra bất kỳ phản ứng nào, tinh thần đã biến mất ở trong thân thể bọn họ. Nguyên một đám thân thể sững sờ ngã xuống đất, đồng dạng mất đi ý thức. Lúc này, ánh sáng mông lung đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ Nga Thành, Lý Thanh điều khiển người giấy bách ảnh lẳng lặng nhìn ánh sáng mông lung này. Lão Thái Thái và Mã Tu Văn ở bên cạnh đã ngã xuống đất, bọn họ cũng đã mất đi ý thức. Chỉ có điều ngọc bội tản ra một cỗ hào quang kỳ diệu, bao phủ Mã Tu Văn và Lão Thái Thái, mộng cảnh của bọn họ dường như cũng không được nối liền đến động thiên. Lý Thanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra vẫn có sự bảo vệ đối với hậu duệ này. Suy nghĩ một chút, người giấy bách ảnh nhắc tới hai người, một người lóe lên biến mất ở nơi này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới một vị trí người giấy bách ảnh khác. Hai người vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, không tỉnh lại. Người giấy bách ảnh hơi xem xét, hắn phát hiện ý thức của hai người này vẫn còn ở trong cơ thể, khẽ gật đầu. Xem ra ý thức của hai người này cũng không bị rút đi, có nghĩa là dù rời khỏi Nga Thành cũng sẽ không chết. Các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Một người giấy bách ảnh lặng lẽ nhấc hai người lên hướng về phương xa mà đi. Lúc này, trên bầu trời lại có một vị tu sĩ, đang quan sát động thiên mông lung hào quang bao phủ từ xa. Từng đạo ý niệm kỳ diệu bay múa trên bầu trời, từ bốn phương tám hướng quét về Nga Thành. Ý niệm rậm rạp chằng chịt như mạng nhện tìm kiếm từng ảo diệu và dao động của động thiên trong mộng cảnh kia. Chương 349, mộng cảnh động thiên, quái dị liên tiếp xuất hiện. Lúc này Lý Thanh đang ở cách xa 50 dặm. Lẳng lặng quan sát biến hóa bên ngoài. Tay nắm mộng đăng, pháp lực hơi rót vào, ngay sau đó, bức mộng bức đèn lập lòe một mảnh ánh lửa, đột nhiên nhảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành một đạo thân ảnh như mộng như ảo. Đây là hóa thân mộng cảnh, là một loại hình chiếu xen vào trạng thái hư ảo. Tâm linh của Lý Thanh tương liên với nó, tựa như điều khiển một người máy, thao túng nó đi về phía Nga Thành. Chỉ trong thời gian vài cái chớp lóe, hình chiếu đã biến mất ở nơi này. Rất nhanh hình chiếu mộng cảnh đã tới bên ngoài Nga Thành, lập lòe một cái tiến vào trong đó. Bước vào vòng xoáy mông lung bao phủ Nga Thành, trong nháy mắt không gian bốn phía phảng phất phát sinh biến hóa. Hình chiếu mộng cảnh tiến vào một địa phương kỳ diệu, liếc mắt nhìn lại, hoang vu vô biên, màu sắc chủ đạo là một mảnh u ám âm trầm, bốn phía tràn ngập một cỗ sương mù màu xám. Ngoại giới, trên bầu trời có từng đạo thân ảnh ẩn tàng, có một bộ phận có thể bị hắn quan sát được. Nhưng cũng có một bộ phận thủ đoạn khác của hắn cũng không cách nào phát hiện. Chỉ là biên giới của Nga Thành thần bí quang huy, thỉnh thoảng có thể chứng kiến gợn sóng lóe lên rồi biến mất, đó là dấu vết có người tiến vào lưu lại trong đó. Lý Thanh nhíu mày, rốt cuộc vẫn có người không nhịn được. Vậy thì mời các ngươi ở phía trước giúp ta chống xét đi. Để ta xem, trong mộng cảnh động thiên này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Hình chiếu mộng cảnh xuất hiện ở tầng thứ nhất của mộng cảnh động thiên. Lý Thanh phát động, nhập mộng thuật, ngay sau đó hình chiếu trong mơ chiếu ra luồng sức mạnh này. Lực lượng này tràn vào trong cơ thể hắn, lặng lẽ vận chuyển, lan ra gợn sóng nhàn nhạt xung quanh. Lý Thanh gật đầu, có thể thực hiện, nhập mộng thuật có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với động thiên trong mơ này. Như vậy bắt đầu đi, chỉ thấy lực lượng mộng cảnh kỳ diệu hội tụ ở trước mặt hắn, từng người giấy màu đen xuất hiện. Lý Thanh lợi dụng sức mạnh của hình chiếu mộng cảnh và nhập mộng thuật. Trực tiếp tái hiện người giấy bách ảnh ở trong động thiên mộng cảnh. Những người giấy bách ảnh này nhanh chóng đi bốn phía, bắt đầu tìm kiếm khu vực mộng cảnh, đồng thời tìm kiếm phương pháp tiến vào tầng thứ hai. Trong hình ảnh Lý Thanh nhìn thấy, bốn tầng mộng cảnh động thiên đều chồng lên nhau, hiển nhiên là tồn tại ở tầng không thời gian giấc mơ khác nhau. Nhưng nếu đã có bốn tầng tất nhiên sẽ có cách để tiến vào, Lý Thanh cần thu thập càng nhiều thông tin hơn. Những người giấy bách ảnh trong mộng cảnh này mô phỏng ra, theo đó tản ra bốn phía, rất nhanh tìm được một ít người cũng tiến vào nơi này. Một tu sĩ có chút bối rối đang chạy trốn hoảng hốt. Sau lưng hắn có một thứ gì đó hình thù quái dị đang đuổi theo hắn. đó là một sinh vật hình người mọc ra hai chân dài nhỏ. Sinh vật này cao ít nhất một trượng, mà chân của nó chiếm một nửa, toàn thân bóng loáng một mảnh trắng bệch, nhìn qua tựa như một con rối bị bơm hơi, bên trong tựa hồ có một ít chất lỏng quái dị đang lưu động. Nửa thân trên tròn vo, hai bên mọc ra hai cánh tay thon dài. Quái vật không có mặt, chỉ có một khe hở dựng đứng trên thân thể tròn vo, mơ hồ có thể nhìn thấy trong khe nứt là vô số chất lỏng quay cuồng. Quái vật này bước chân dài dài của nó, đuổi sát sau lưng của hắn, mắt thấy khoảng cách tu sĩ kia chỉ còn không đến một trượng. Bỗng nhiên, khe hở trên thân thể quái vật nứt ra, một mảnh chất lỏng màu đen quái dị phun ra ngoài. Chặt đầu che mặt bao phủ tu sĩ kia, tu sĩ kia hoảng sợ tung người nhảy lên, lăn sang bên cạnh. Ở chỗ này hắn tựa hồ không có bất kỳ sức hoàn thủ, nhất cử nhất động đều giống một người bình thường. Chất lỏng màu đen rơi vào vị trí vừa rồi của hắn, phát ra âm thanh ăn mòn xì xì. Hắn điên cuồng giống giận, đáng chết, sao nơi này không có cửa ra. Hắn từ dưới đất bò dậy, muốn vọt tới một mặt khác. Một bàn tay đã vô thanh vô tức từ đỉnh đầu của hắn vỗ xuống. Phanh, lực lượng lớn nhất trực tiếp đập vào trên trán của hắn, người này ngay cả bọt cũng không có xuất ra, đã bị một cái tát đập dẹp. Thân thể của hắn tựa như kẹo đường dính thành một khối, thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh mắt và cái mũi vặn vẹo, nhìn qua quỷ dị như thế. Thân thể quái vật đột nhiên nhào tới, miệng nứt ra trực tiếp nuốt tu sĩ này vào. Tu sĩ đã biến thành bánh phát ra tiếng kêu thảm thiết, không, cứu mạng. A, đau, đau quá a. Tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tục không ngừng vang lên, thẳng đến cuối cùng biến thành hư vô hoàn toàn. Lý Thanh lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra ở thế giới trong mơ này, thân thể biến hình cũng không chết, nhưng bị những quái vật này ăn thịt sẽ chết. Lý Thanh yên lặng ghi chép lại tất cả thông tin nhìn thấy. Lúc này, thân thể của hắn biến thành một mảnh hư ảo, động thiên trong mộng cảnh, dựa vào nhập mộng thuật, hắn có thể sinh ra các loại năng lực kỳ diệu. Rất nhanh lại có người giấy bách ảnh mô phỏng thấy được hình ảnh mới. Một tu sĩ cũng gặp phải một sinh vật mộng cảnh động thiên quỷ dị. Tu sĩ này hết sức kỳ quái, toàn thân tràn ngập tinh quang vô lượng, tinh quang tụ tập quanh gã như những ngôi sao lấp lánh. Ánh sáng giữa những vì sao hòa lẫn vào nhau tạo thành một đường vân, nhìn qua giống như một bàn cờ khổng lồ, một bàn cờ lập thể. Đặc biệt nhất là đạo nhân ảnh này cùng người vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Tinh thần của hắn tràn ngập một tầng ánh sáng màu bạc. Trên người có mấy chỗ đặc biệt sáng sủa, nhìn qua giống như hạch tâm của tinh thần, trên hai vai trên đỉnh đầu còn có ba ngọn lửa sáng ngời. Nhưng mà, người giấy mô phỏng người giấy cũng phát hiện sau lưng bóng người hư ảo này có chút vấn đề. Sau lưng người này tựa hồ có một ít xúc tu cổ quái thỉnh thoảng lại xuất hiện biến mất, tựa hồ cùng lưng của hắn kết nối cùng một chỗ. Trên người người này tràn ngập khí tức vượt xa người vừa rồi. Nhìn thấy người này, Lý Thanh lập tức biết chuyện gì xảy ra. Người của Tung Hoành gia, khí tức này ít nhất là cảnh giới linh thức. Xem ra cảnh giới linh thức này hẳn là tu luyện tinh thần. Nhìn dáng vẻ của hắn, đã xuất hiện một phần dị hóa, nhưng trình độ dị hóa rất nhẹ. Lúc này, trước mặt người thần bí này xuất hiện một cái đầu người cấu thành quái dị. Quái vật này không ngừng quay cuồng, trôi nổi ở giữa không trung, trong miệng phun ra một mảnh xương khói màu đen. Những xương khói này từ bốn phương tám hướng tràn đến mãnh liệt về phía người thần bí. Đối mặt loại sương mù màu đen xâm nhập này, thần sắc người này bình tĩnh, đưa tay điểm một cái. Vô số ngôi sao từ quanh thân hắn bay ra, không ngừng có quang mang kết nối với nhau, tạo thành vô số hình lập phương và ánh sáng ở bốn phương tám hướng. Quang huy đột nhiên kịch liệt lóe ra cùng co rút lại, trực tiếp đem vô số đầu người cấu thành quái dị cuốn vào trong đó. Không có bất kỳ tiếng vang nào, quái vật này giống như bị cắt thành vô số mảnh, biến thành từng mảnh nhỏ. Chương 350, mộng cảnh tầng 1, biên giới đại chiến. Mảnh vỡ quái vật rơi xuống đất, tiếp theo biến thành vô số khói đen. Trong vô số mảnh vỡ còn lại hai kiện đồ vật, một mảnh vỡ màu trắng, còn có một viên châu màu trắng sữa, rõ ràng là một viên tinh khí thạch. Nhìn thấy tinh khí thạch này, ánh mắt Lý Thanh sáng lên. Ồ, đây chính là đồ tốt. Những quái vật này cơ bản đều có thực lực cảnh giới chân pháp, nhìn qua rất giống quái dị, nhưng bản chất lại khác biệt. Là quái vật do mộng cảnh động thiên này chế tạo ra, trên người tuy hỗn tạp vô tận khí tức tình cảm, nhưng bản chất thiếu khuyết loại cảm giác vặn vẹo tà ác kia. Bản thể của Lý Thanh lấy ra cuốn sổ ghi chép, nhanh chóng viết nội dung mình đã đọc được. Bản cũ, tầng thứ nhất động thiên trong mộng cảnh. Trong mộng cảnh động thiên tồn tại quái vật cấp bậc chân pháp kỳ diệu, tương tự quái dị, nhưng bản chất khác nhau, thiếu cực đoan vặn vẹo và tà ác. Sau khi quái vật bị giết chết sẽ lưu lại một viên tinh khí thạch. còn có một mảnh vỡ, không biết có tác dụng gì. Phỏng đoán, giết chết những quái vật này, có lẽ là phương thức đi thông tầng thứ hai. Động thiên bí ẩn, động thiên 36 suy đoán, thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư, bản mới, chân tướng của mộng cảnh động thiên tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất mộng cảnh tên là tầng nông, là vô số thế giới mộng cảnh mặt ngoài nhất của phàm nhân Nga thành hội tụ thành. Nó rộng lớn vô biên, nhưng biên giới của nó đã nối liền đến thời không thần bí không biết, không thể tùy tiện tới gần. Quái vật ở tầng thứ nhất của mộng cảnh động thiên tên là quái vật nhân tạo. Quái vật nhân tạo là thứ mà tất cả thế giới động thiên đều có thể chế tạo ra. Lợi dụng chính là tinh khí tạo thành động thiên. Sau khi giết chết có thể sản xuất tinh khí thạch với số lượng lớn, là nguyên liệu mà đại đa số tu sĩ đạo thống thích nhất. Đặc tính quái dị của nhân tạo là thiếu ảnh hưởng vặn vẹo sau lưng chân thật quái dị, so với quái dị bên ngoài càng thuần túy hơn. Tinh khí thạch sinh ra trong đó cũng sẽ càng thêm tinh thuần, xác suất sinh ra dị hóa thấp hơn. Tu sĩ đạo thống hạch tâm chính thống nhất, nếu như không cần thiết sẽ không sử dụng tinh khí thạch bên ngoài. Muốn sử dụng, cũng sẽ đem tinh khí thạch ở ngoại giới trải qua các loại phương thức tiến hành chiết xuất, lấy ra bộ phận tinh hoa nhất. Trong mộng cảnh động thiên sinh ra mảnh vỡ kỳ lạ trong cơ thể nhân tạo, ẩn chứa một ít ấn ký mộng cảnh động thiên, là do Mã Bá Ôn chế tạo. Thu thập đủ số lượng sẽ hóa thành lệnh bài đi thông tầng thứ hai. Đây là một cái sàng lọc khí, sàng chọn tu sĩ có thể tiến vào tầng thứ hai. Nhìn nội dung trong đó, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Đối với mộng cảnh tầng thứ nhất này, rốt cuộc cũng có chút hiểu rõ. Không ngờ thế giới động thiên lại có thể sinh ra quái dị nhân tạo. Hơn nữa là lương thực của tu sĩ hạch tâm đạo thống. Nói cách khác, bên trong tinh khí thần ngoại giới có vấn đề. Lý Thanh thầm giật mình, nghĩ đến các loại lịch sử và tin tức mà mình từng thấy, trong đó có rất nhiều người dị hóa, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng hấp thu lượng lớn tinh khí thạch ở ngoại giới. Cái này thật đúng là hung hiểm, cho dù ta có công pháp hoàn mỹ, nếu như không có ngọc bản chất lọc tài nguyên ngoại giới, chỉ sợ ta cũng sẽ ở trong vô tri vô giác bị ô nhiễm. Trừ phi không hấp thụ tinh khí thạch ngoại giới, mà hoàn toàn dựa vào ăn để bổ sung tiêu hao. Tích lũy tinh khí và pháp lực, trong đó cần thời gian tiêu hóa cũng vô cùng kinh người. Thế giới này thật đúng là khắp nơi đều là hố. Như vậy bắt đầu thu thập đi, những tinh khí thạch này có thể giúp cho ta tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, 100 người giấy đã bắt đầu tìm tòi ở tầng thứ nhất của mộng cảnh động thiên. Rất nhanh một số quái vật chạy trốn liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Số lượng những quái vật này không ít, gần như cách mỗi 100 mét có một con, dường như có lực lượng nào đó, chia đều chúng nó đến mảnh đất này. Lý Thanh lướt qua một con trong số đó, không tiếng động đi tới gần một con, nhìn thấy một con quái vật cấp sát. Không chút do dự, hắn đi thẳng tới phía sau quái dị. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, và chư thiên văn minh trường hà, trong chớp mắt đồng thời phát động. Hình chiếu mộng cảnh chiếu ra hai loại pháp thuật đến nơi này, trong nháy mắt bao phủ quái vật trước mắt. Sương mù đè ép khiến nó trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Dòng lũ tin tức màu vàng khổng lồ xông vào trong cơ thể của nó. Quái vật này là do vô số suy nghĩ cấu thành, bên trong càng lộn xộn, cũng không có bất kỳ ý thức chủ thể nào tồn tại. Đối mặt với chư thiên văn minh trường hà, quả thực giống như bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng bị cuốn đi, hoàn toàn trở thành nô lệ của Lý Thanh. Trong lòng Lý Thanh khẽ động, cũng không trực tiếp giết chết con quái vật này, mà là khống chế nó. Hướng về chỗ quái dị khác mà đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một con lại một con quái dị rơi vào trong khống chế của Lý Thanh. Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, theo sự khống chế của hắn ngày càng nhiều quái dị, khi bọn chúng hội tụ lại với nhau, cảnh trong mơ dường như sinh ra phản ứng, bắt đầu xuất hiện từng vòng sóng gợn. Gợn sóng này từ hư không mà đến, đang hội tụ về phía những quái vật này. Lý Thanh cảm nhận được vấn đề, trong những gợn sóng này dường như ẩn chứa vô số tạp niệm, đang đánh thẳng vào những quái vật này, dường như muốn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế quái dị của nhân tạo. Trong lòng cả kinh, quyết định thật nhanh, để 10 con quái dị bị hắn khống chế chém giết lẫn nhau. Thân thể của chúng nó ở trong chém giết nhanh chóng vỡ nát, cuối cùng biến thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ không ngừng vỡ vụn, hóa thành vô số khói đen biến mất trong động thiên mộng cảnh. 10 viên tinh khí thạch lóe ra ánh sáng xuất hiện trước mặt hình chiếu trong mơ. Hình chiếu mộng cảnh thi triển nhập mộng thuật. Một cỗ lực lượng kỳ diệu ảnh hưởng đến mộng cảnh tầng thứ nhất ở bốn phía. Tinh khí thạch trong tay chậm rãi biến mất, khi chúng nó xuất hiện lần nữa, đã rơi xuống trên mặt đất thế giới hiện thực. Một bóng người giấy từ mặt đất chui ra, nhanh chóng bắt lấy những tinh khí thạch này, biến mất ở nơi này. Rất nhanh người giấy đã trở lại chỗ bản thể của Lý Thanh. 10 viên tinh khí thạch cấp sát chính là 5.000 tinh khí, không phải là ít. Lần thí nghiệm thứ nhất, nhập mộng thuật xác thực có thể quấy nhiễu động thiên mộng cảnh ổn định, từ đó nhanh chóng thoát ly. Lúc này, chuyện kỳ diệu trong động thiên